ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 2, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca chính là Thanh Nam Vương Giang Bội. Giang Bội ca ca từ nhỏ đã yếu ớt. Mẫu phi của hắn ta khó sinh mà chết. Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cùng đích tử trung cung Giang Lâm dưới gối hoàng hậu. Mẹ ta và hoàng hậu là tỷ muội kết nghĩa. Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng với Giang Bội và Giang Lâm. Mặt Giang Lâm hoàn toàn tối sầm. Nửa ngày sau, hắn mới lạnh lùng thốt ra hai chữ. Không vào, rồi phất tay áo đi vào triều. Lòng dạ chó đần này, như kim dưới đáy biển. Mới vừa rồi còn ra vẻ dịu dàng ôn nhu. Chớp mắt đã đổi mặt. Nam nhân mà, đều là những kẻ hay thay đổi. Hai, ngay cả nam nhân hay thay đổi nhất cũng không cản được hoàng hậu tìm niềm vui. Ta ngủ một giấc rồi thức dậy. Lập tức thay bộ nam trang Giang Lâm tặng, đuổi cung nữ ra ngoài, chạy đi tìm tú nữ tỷ tỷ mới quen. Khi Giang Lâm mới kế vị, hậu cung vắng vẻ, hắn bị các đại thần tiền triều can gián đến phiền lòng. Tuyển một đợt tú nữ vào cung nhưng mãi vẫn chưa chọn ai. Cha ta tan triều về nhà nói với ta, những lão đại thần kia đồng thanh kêu trúng kế hoãn binh của Giang Lâm rồi. Lúc đó ta vừa ăn hạt dưa vừa cười phun cả ra. Giang Lâm không hứng thú với nữ nhân đâu. Từ nhỏ hắn đã nghiêm mặt nói. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Rồi, nhưng ta vẫn luôn xì mũi khinh thường chuyện này. Dù Giang Lâm có hung ác đến mấy, có tàn nhẫn đến mấy thì cũng không thể trần truồng chạy nhảy được. Kết quả là, chỉ vài ngày sau, hắn đã sắc phong vị quý phi thần bí kia. Tuy nhiên điều không ngờ tới là, ngày hôm sau tướng quân phủ lại nhận được thánh chỉ, tuyên ấu nữ của mộ tướng quân là Mộ Tâm vào cung làm hoàng hậu. Hậu cung đột nhiên có thêm một hoàng hậu và một quý phi. Triều đình không còn ý kiến gì nữa. Những thục nữ thanh tú được tuyển vào cung trước đó bị lãng quên ở một góc. Cho đến khi mấy ngày trước ta đi dạo tình cờ gặp được một mỹ nhân. Lúc trước Giang Lâm mặc một bộ thường phục màu đen rất đẹp. Ta mặt dày xin về, sửa lại kích cỡ, vui vẻ giả nam trang đi dạo trong hậu cung. Lại tình cờ gặp một tiên nữ áo trắng bay bay đang gảy đàn bên vũ hoa cá. Vũ hoa các là nơi các tú nữ tạm trú. Mắt ta sáng lên, lập tức tràn đầy hy vọng. Vị thục nữ này trông lạnh lùng thanh tao, dường như không nhiễm bụi trần, rất xứng đôi với một người chỉ biết chạy nhảy cưỡi ngựa đánh trận như ca ca ta. Đang định bụng quay về xin Giang Lâm ban hôn thì lại bị tiên nữ tỷ tỷ phát hiện. Ta đành phải bước ra, giả giọng xưng là Thanh Nam Vương. Giang Bội ca ca và Giang Lâm vốn có quan hệ thân thiết, thường xuyên lui tới trong cung, chắc sẽ không bị lộ. Ta hỏi tên tiên nữ tỷ tỷ, nàng ấy chỉ nói mình họ Kiều. Dù sao nàng ấy cũng là tú nữ, không tiện nói tên với nam nhân bên ngoài. Thêm vào đó ta đang mặc y phục của Giang Lâm, còn định cướp người của hắn, không khỏi thấp thỏm nên cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó ta lại mấy lần mặt dày, tình cờ gặp Kiều tỷ tỷ, tự thấy thời cơ đã chín muồi. Hôm nay định đến hỏi xem nàng ấy có muốn gả đến tướng quân phủ không. Từ xa ta đã thấy Kiều tỷ tỷ đang đọc sách trong noãn các. Lập tức nhảy nhót chạy đến tặng nàng ấy cây châm bạc chạm hoa đính ngọc trai mà ta yêu thích gần đây. Tiện thể do hỏi, Kiều tiểu thư có một lòng muốn gả vào cửa nhà đế vương không? Kiều tỷ tỷ không hổ danh là mỹ nhân băng sơn. Khẽ ngước mắt lạnh lùng liếc ta một cái, không hứng thú, ta lập tức mừng rỡ trong lòng. Tẩu tử, à không, Kiều tiểu thư, bổn vương nghe nói nhi tử mộ tướng quân phẩm hạnh đoan chính. Có mưu lược, công trạng hiển hách, năm nay đã 28 tuổi mà vẫn chưa thành thân. Nếu Kiều tiểu thư có ý, bổn vương nguyện làm giúp ngươi làm mai với mộ phủ. Cách chương.